Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Hoa thức thao tác. Trò chơi chính thức bắt đầu. Trung Minh rất nhanh ý thức được, tranh tài cùng bình thường chơi vẫn là khác biệt, tất cả mọi người tại tranh tài lúc tâm tính đều không giống nhau dạng, đều càng cầu ổn. Cho nên nếu có bất cứ người nào lỗ mãng địa lao ra, trên cơ bản đều sẽ bị xem như bia sống, trong nháy mắt tập kích giết chết. Đây chính là FPS trò chơi. Sinh tử trên cơ bản cũng chỉ tại một đường ở giữa. Ván đầu tiên bắt đầu, song phương đều đánh cho tương đối bảo thủ, đều tại lẫn nhau thăm dò bên trong. Nhưng bởi vì trong trò chơi không có nằm xuống cùng trái phải thăm dò thao tác, cho nên mong muốn cầu thả là không thực tế. Chỉ cần là thử thăm dò hướng đối diện xạ kích, liền tất nhiên vẫn là hội bại lộ tại đối phương trong tầm mắt. Rất nhanh, song phương kịch liệt giao chiến. Dày đặc đạn đường đạn từ tiền phương che trời lấp đất địa phun ra lại đây, lôi kéo từng đầu thật dài vệt đuôi, vẽ qua trung ương khu vực trống trải. Ai, ta bị đánh trúng. Ta bị đánh. Làm sao ném lôi? Bên phải giống như có người quấn đến đây. Nhanh quản một cái. Trung Minh bên này đội ngũ trong giọng nói trong nháy mắt loạn thành một bầy. Ngoại trừ Trung Minh cùng Lão Kim hai người bên ngoài, mặt khác ba người bên trong có hai cái dẫn chương trình, đều là nữ. Còn có cái là Thương Thần Chi Lộ, chơi không sai người qua đường. Nhưng sự thật chứng minh dùng keyboard và mouse chơi đến tốt cũng vô dụng. Người anh em này mặc dù ngày hôm qua luyện tập một cái máy mô phỏng, nhưng vừa vào sân vẫn là luống cuống tay chân, bưng trường thương không biết nên nhìn cái nào. Thang Doanh biểu hiện hoàn hảo, ngoại trừ có chút phản ứng chỉ độn bên ngoài không có khác mau bệnh. Với lại tốt xấu hướng phía đối diện đánh không ít chuyển vận. Mặc dù có một đại bộ phận điểm chuyển vận đúng là đánh thành nhân thể tô lại bên cạnh. Một cái khác nữ MC coi như thảm nhiều. Ngoại trừ một mực hô hào, ta bị đánh, bên ngoài trên cơ bản là toàn bộ hành trình đều tại học lại. Không có mở mấy phát liền chết. Với lại cái này mấy phát trên cơ bản không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Cùng nổ súng cảnh báo kém không nhiều lắm. Cẩn thận, có người sờ vuốt đến đây. Tại ta chỗ này, Lão Kim đột nhiên hô, một địch nhân từ bên phải đường nhỏ sờ lại đây, đánh Lão Kim một trở tay không kịp. Bất quá Lão Kim phản ứng coi như nhanh, tranh thủ thời gian tìm tới công sự che chắn phản kích. Nhưng cứ như vậy chính diện áp lực đột nhiên tăng lớn. Còn lại bốn địch nhân đột nhiên trước ép. Thang Doanh bên này trong đội ngũ hai cái chỗ đứng vô ý đội viên lập tức liền bị tập kích đánh rớt. Nhanh, có thể đổi một cái là một cái. Lão Kim cảm giác trận đầu đoán chừng là lạnh, nhưng vẫn là phải nỗ lực phản kháng. Thứ nhất là quen thuộc xúc cảm, thứ hai cũng không thể bị không phong a. Vậy nhưng quá mất mặt, đối diện hiển nhiên là có chiến thuật. Một người quấn sau tại mặt bên kéo lại Lão Kim. Mặt khác bốn người thì là bảo trì phân tán trận hình để lên. Đây cũng chính là Lão Kim, còn có thể cùng đối diện quấn sau người này rằng co một cái. Nếu như đổi những người khác, đoán chừng đã sớm lạnh. Mặc dù không có lâm vào hai mặt thụ địch trạng thái, nhưng bây giờ Trung Minh cùng Thang Doanh trong nháy mắt liền là hai đánh bốn. Thang Doanh cẩn thận từng ly từng tí trốn ở công sự che chắn phía sau. Liền đợi đến những người này xông lên về sau tranh thủ âm chết một cái. Lại nhìn bên cạnh Trung Minh, trực tiếp vung ra một trái lựu đạn. Sau đó từ một đống cái dương đằng sau liền xông ra ngoài. Thang Doanh muốn ngăn cũng không kịp. Nàng phát hiện thời điểm Trung Minh sớm đều đã đi ra. Bất quá để nàng kinh ngạc là Trung Minh ra ngoài cũng không có đưa xong, mà là liên sát hai người. Trung Minh vung ra lựu đạn trong nháy mắt, đối phương bốn người nhao nhao tìm công sự che chắn, liền thừa dịp cái này đứng không trung, Minh trực tiếp liền xông ra ngoài. Trực tiếp tay trái một cây trường thương, hoán đổi trở thành shotgun hình thức, tay phải một thanh cao tinh độ phụ trợ súng ngắn. Hai cây súng đều là mang lên cùng ánh mắt các loại cao. Cam đoan lệch ra đầu liền có thể ngắm cái đại khái. Súng ngắn bên trên chỉ có cái gấp đôi cảnh, shotgun chỉ có thể cơ ngắm. Trung Minh lao ra về sau trước đuổi kịp một cái mới từ công sự che chắn thò đầu ra còn không có ý. Thức được phát sinh cái gì thằng xui xẻo. Trực tiếp hai phun mang đi. Sau đó tay thương vung tay hai phát đối bên cạnh một cái nổ súng người đánh hai phát. Một thương đầu một thương ngực. Trực tiếp đánh chết. Súng ống máy mô phỏng mặc dù có chấn động, có sức giật. Nhưng sức giật xa kém xa cùng xác thực so sánh. Trung Minh ăn không ít thể năng trái cây, thân thể lực lượng đã không yếu, dễ như trở bàn tay điện liền có thể ngăn chặn. Nhưng Trung Minh rất nhanh cũng bị có ngoài hai người tập kích đánh rụng. Hắn cố gắng địa muốn đổi rơi người thứ ba, nhưng không thành công. Đáng tiếc, Trung Minh không khỏi có chút tiếc hận. Rất nhanh, lão Kim đối thương thua. Thang Doanh quay đầu lao thẳng tới một mực cùng lão Kim rằng co cái kia tàn huyết địch nhân. Trước khi chết đổi đi, song phương đầu người so 53, ván đầu tiên dẫn chương trình đội trước thua. Bất quá mặc dù thua, giọng nói trong kênh nói chuyện bầu không khí cũng không tệ lắm. Bởi vì Trung Minh đổi đi hai người kia là niềm vui ngoài ý muốn. Mỗi lần mở màn đều có 2 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị. Đám người nắm chặt tại giọng nói trong kênh nói chuyện thương thảo chiến thuật. Lão Kim, bọn họ giống như cực kỳ ưa thích quấn. Một đội cũng thế, hai đội cũng thế, không bằng chúng ta vậy quấn. Thang Doanh, ta đồng ý. Toàn đánh chính diện cực kỳ ăn thiệt thòi. Như vậy, ai đi quấn? Lão Kim, Trung lão sư đi. Cảm giác người thương pháp so với ta tốt. Trước đó một mực điệu thấp như vậy, không nghĩ tới ngươi mới là thật to lớn chân a. Vài người khác vậy nhau nhau đồng ý. Trung Minh nói câu ok về sau bắt đầu đổi thương. Lần trước hắn cầm là bình xịt cùng súng ngắn là vì đánh cận thân, nhưng bây giờ quấn nói sau liền muốn cân nhắc phải chăng sẽ cùng đối phương quấn hậu nhân đụng vào, hoặc là vây quanh địch nhân hậu phương về sau như thế nào nhanh chóng địa sát thương địch nhân. Cân nhắc đến bên trong cự ly xa đối thương vấn đề. Trung Minh hai thanh trường thương theo thứ tự là súng tự động cùng súng ngắm. Súng ngắn vẫn là cao tinh độ phụ trợ súng ngắn. Vừa mở trận, Trung Minh trực tiếp rời đi đại bộ đội, hướng phe mình bên tay trái phương hướng sông. Lần trước đối phương quấn hậu nhân là từ phe mình bên tay phải đến. Trung Minh cảm thấy lần này hắn hơn phân nửa hội đổi lộ tuyến. Nếu không liên tục hai lần đều từ cùng một nơi tới không khỏi cũng quá cầm dẫn chương trình đổi. Không làm người, bắt gặp cố nhiên tốt. Không có gặp được vậy không quan hệ. Đến lúc đó liền xem ai quấn sau giết đến nhanh hơn. Cái khác ba người phía trước bên cạnh thò đầu ra đánh một trận về sau liền tranh thủ thời gian lùi. Về công sự che chắn, không quản có thể đánh chúng hay không người, chí ít đánh ra hỏa lực áp chế hiệu quả. Lão Kim thì là đứng tại đội ngũ cuối cùng hàng, phía trước ba người cho hắn làm khiên thịt. Hắn nhiệm vụ liền là tận khả năng địa thu đối phương thò đầu ra người. Còn phải chú ý phía sau có không có bị bọc đánh. Trung Minh mới vừa đi không bao lâu, liền thấy phương xa chướng ngại vật đằng sau tránh qua một cái quen thuộc bóng dáng. Quấn gót đụng vào ta, Trung Minh lập tức tìm cái công sự che chắn giấu dưới. Trước tiên tại giọng nói trong kênh nói chuyện báo cáo, làm hết sức mà thôi, lão Kim vậy không có khác biện pháp. Hiện tại khẳng định không có khả năng điểm nhân thủ đi qua giúp Trung Minh. Bất quá chí ít biết đối phương quấn hậu nhân bị Trung Minh kéo lại. Tạm thời sẽ không bao lại đây. Chính diện tự nhiên là có thể đánh cho càng thêm không bị cản trở một chút. Trung Minh nâng lên trường thương, Ở trên màn ảnh họng súng đầu ngắm vung ra cái kia thân ảnh phụ cận thời điểm Trung Minh nhắm lại. Mắt trái, Thanh có mắt tới gần súng ống máy mô phỏng bên trên tiểu màn hình. Nhắm chuẩn cảnh quét qua thân thể địch nhân trong nháy mắt trực tiếp bóp cò. Phanh, máy mô phỏng tại mô phỏng súng ngắm thời điểm. Sức giật đơn giản so shotgun còn muốn đủ. Trung Minh rất nhanh lại tại tiểu trong màn hình tìm được địch nhân bóng dáng. Lại là một thương, thương thần chi lộ, bên trong không có kéo cái chốt súng, chỉ có bắn nhắm liên tục, liên phát tốc độ so kéo cái chốt súng phải nhanh một chút. Dẫn đầu là một thương chết, đánh ngực là thừa cái tàn huyết, kết quả liên tiếp hai phát, cũng không đánh bên trong. Đối diện hiển nhiên cũng là cả kinh, nghe được súng thanh âm cực kỳ kinh ngạc, tại loại này chật hẹp địa hình dùng súng, là ngại mình đã chết không đủ nhanh sao? Người anh em này hiển nhiên cũng là có kinh nghiệm, Trung Minh mở thương thứ nhất thời điểm chỗ hắn tại nhanh chóng chạy trạng thái. Thương thứ nhất không có đánh trúng, hắn liền lập tức một cái trượt súc đến bên cạnh chướng ngại vật đằng sau. Cho nên hai phát cũng không đánh bên trong. Chính xác không được còn dùng súng. Vậy ta liền không khách khí. Nhân viên công tác đội vị này quấn hậu nhân viên là cái bảo an. Từ chị An Sảnh xuất ngũ. Rất trẻ trung với lại đối thương pháp phi thường tự tin. Đối phương dùng bức tranh này bên trên rất khó dùng súng với lại hai phát đều không bên trong. Để hắn buông lỏng cảnh giác. Tại chướng ngại vật sau hơi dừng lại một chút, lập tức bưng súng tự động vọt ra, nhưng mà liền thấy đối diện một bóng người nhoáng một cái. Lại là một tiếng súng ngắm thanh âm, nhưng lần này hắn trên màn hình xuất hiện một đầu thật dài tơ máu. Từ ngay phía trước vị trí một mực kéo dài lại đây. Trên màn hình phía dưới khung nhấp nhoáng mang hô hấp hiệu quả màu đỏ đặc hiệu cái kia biểu thị. Hắn trúng thương, với lại HP ở vào cực kỳ tàn trạng thái. Trung Minh không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Súng ngắm một thương đánh ra về sau. Cầm thương thân tay trái trực tiếp khẩu súng lấy ra. Tay phải nhanh chóng địa từ cái giá bên trên cầm qua tay thương đối địch nhân vị trí chỗ ở liền là. Mấy phát, trong nháy mắt hoàn thành bổ đao. Đối phương vội vàng ở giữa nổ súng mong muốn phản kháng một cái. Nhưng chính xác chẳng ra sao cả. Chỉ đánh rớt Trung Minh không nhiều máu lượng. Liền bị cao tinh độ phụ trợ súng ngắn cho thu lại. Còn có thể chơi như vậy. Bảo an đều kinh hãi. Hắn biết súng muốn liên phát là có khoảng cách. Cái này khoảng cách đầy đủ hắn làm ra lần tránh động tác cũng nhanh chóng phản kích. Tại bắn nhau trong trò chơi dùng súng tự động đánh đi ra một con thoi đạn khả năng cũng chính là vài giây đồng hồ sự tình. Hắn phi thường có tự tin mình có thể phản sát, không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp từ bỏ súng ngắm. Tốc độ ánh sáng móc súng lục ra tới bắt hắn cho bổ. Dưới đài khán giả vậy nhìn mộng, toàn bộ tin tức hình chiếu bên trên hội biểu hiện song phương xạ kích đường đạn. Dẫn chương trình đội bên này phụ trách quấn hậu nhân cơ hồ toàn bộ hành trình đều tại hỏa lực áp chế. Mà thông qua thứ nhất thị giác tiểu màn hình càng là có thể rõ ràng xem đến Trung Minh thao tác. Ném súng ngắm đổi tay thương động tác nhanh cực kỳ. Thực dụng không thực dụng tạm thời để ở một bên. Đẹp trai là thật là đẹp trai. Ta đi, còn có thể chơi như vậy đâu. Cái này súng có chút chuẩn a. Cảm giác đối diện anh em đều khác đánh cho hồ đồ. Cái này ai vậy? Dẫn chương trình trong đội không phải chỉ có lão Kim sờ qua xác thực sao? Giống như không gặp qua người anh em này. Đây là, trước đó cùng lão Thang cùng đi thảm đỏ cái kia à. Này, quả nhiên có thể dính vào lão Thang đều không phải là cái gì người bình thường à. Ở đây các người chơi đa số cũng không nhận ra Trung Minh. Tuy nói rất nhiều người khả năng đều nghe qua Vi Quang Phòng làm việc danh tự. Nhưng đối với Vi Quang Phòng làm việc lão bản là ai? Phần lớn người sẽ không cố ý địa đi tìm hiểu. Coi như có người biết, Trung Minh, cái tên này. Vậy trên cơ bản không khớp hào. dưới đài điền viện cũng là một mặt mộng bức. Nàng nhìn một chút Ngô Minh Hảo. Các người nhà thiết kế chơi game đều lợi hại như vậy sao? Ngô Minh Hạo cười ha hà, cái kia. Đó là đương nhiên, Điền Viện Hư suy nghĩ, cảm giác ngươi nói chuyện không phải cực kỳ có lực. Lượng bộ dáng a, Ngô Minh Hạo lộ ra một cái giả cười. Không tiếp tục dây dưa cái đề tài này. Nhà thiết kế chơi game lợi hại. Thuần túy nói bậy a. Làm trò chơi cùng chơi game hoàn toàn liền là hai loại không đồng sự tình. Huống chi nhà thiết kế vậy có am hiểu làm cùng không am hiểu làm trò chơi loại hình. Cho dù là tại nhà thiết kế am hiểu lĩnh vực, nhiều lắm là vậy cũng là bởi vì rõ ràng trò chơi một chút thiết kế nguyên lý so những người khác. Lại càng dễ vào tay mà thôi, muốn nói chơi đến có được hay không? Cái kia còn phải xem một người thân thể tố chất, bao quát tốc độ phản ứng a, tay não cân đối trình độ a các loại. Trò chơi trí thông minh cái kia là một phương diện mà thôi. Nhà thiết kế cùng chơi game lợi hại hai chuyện này trên cơ bản là cũng không đầy đủ cũng không cần. Phải nhốt hệ, nhưng là đối mặt Điền Viện đặt câu hỏi. Ngô Minh Hảo vì giữ gìn nhà thiết kế nhóm cao đại thượng hình tượng. Đương nhiên cũng không thể thừa nhận sự thật này. Ván thứ hai, dẫn chương trình đội thắng. Ván này thắng được đến từ hậu chủ truyền bá đội trong nháy mắt sĩ khí phóng đại. Về phần trong sân khán giả thì là tạm thời quên thắng thua cùng Gaoni rút thưởng. Toàn bộ nhìn chằm chằm Trung Minh đang nhìn. Bởi vì bọn họ phát hiện, Trung Minh vậy mà có thể sử dụng đài này thiết bị có thể làm ra nhiều như vậy tao thao tác. Đồng dạng là xạ kích, đại bộ phận điểm tân thủ hội đứng thẳng tắp. Khẩu súng nắm chống đỡ trên bờ vai đường đường chính chính địa xạ kích. Nhưng kỳ thật chỉ cần họng súng nhắm ngay địch nhân, dùng cái gì tư thế kỳ thật cũng có thể. Với lại khác biệt súng ống cách dùng vậy không giống nhau. Tỉ như, súng ngắm liền phải bày ngay ngắn tư thế, nếu không không dễ nhìn nhắm chuẩn cảnh. Shotgun cùng súng ngắn loại này liền tự do nhiều. Nhiều khi hy sinh một điểm độ chính xác bằng cảm giác trực tiếp vung thương. Hiệu quả ngược lại tốt hơn. Với lại, người chơi không quản là đang di động bên trong hay là tại trượt xúc quá trình bên trong cũng có. Thể nổ súng, thậm chí có thể trốn ở công sự che chắn đằng sau đưa tay ra nổ súng. Có nhìn hay không đạt được người khác nói, nhưng súng ống máy mô phỏng cái này thiết lập. Bản thân là cho phép tiến hành loại này thao tác. Trừ cái đó ra, đài này máy mô phỏng vậy mà còn có một số cao đoan kỹ xảo. Tỉ như trong nháy mắt 180 độ quay người. Tại súng ống máy mô phỏng bên trên có một cái chuyên môn cái nút. Điểm kích một cái, cả cái màn ảnh liên hội trong nháy mắt xoay chuyển 180 độ. Đã giảm bớt đi để người chơi tốn sức quay người phiền phức. Tiêm vào siêu cấp phản xạ thần kinh dược tề về sau. Trung Minh cơ bắp ký ức hình thành tốc độ cũng thay đổi nhanh. Đang không ngừng tìm tòi bên trong hắn xạ kích động tác rất nhanh liền từ cứng ngắc biến được tự. Nhiên, cuối cùng tạo thành tối ưu vô ý thức phản ứng. Từ màn ảnh bên trên hiệu quả đến xem. Có thể nói là động tác đẹp như vẽ lên. Dưới đài khán giả kinh ngạc đến phát hiện. Nhân viên công tác đội cũng không phải đang nhường, là thật đánh không lại. Tình huống như thế nào? Cảm giác dẫn chương trình đội muốn thắng. Cái này số 4 vậy qua biến thái. Một người quấn sau làm chết khô 3 cái. Người này lai lịch gì a? Người anh em này thương pháp vậy quá tốt rồi a. Với lại hắn tẩu vị cùng động tác cùng cái khác 9 người hoàn toàn liền không tại cùng một cấp bậc. A. Quả thực là treo lên đánh, nhân viên công tác đội rất yếu a, còn có thể hay không cầm tới Gaoni, không phải bọn họ yếu, nhân viên công tác hai đội giống như so một đội còn mạnh hơn một chút. Với lại bọn họ rõ ràng đều tải hết sức chăm chú địa chơi. Người không có phát hiện ngoại trừ lão Kim cùng cái kia số 4 bên ngoài, những người khác đều đã không có lực hoàn thủ gì sao? Vẫn là nằm thắng hội chơi a. trực tiếp trốn ở công sự che chắn phía sau khẩu súng vươn đi ra đối nơi xa một trận đánh đại. Thật đúng là tạo thành hỏa lực áp chế. Đối diện sông không lại đây. Các loại số 4 bao đi qua liền là hai mặt thụ địch. Thật hội chơi a, quá đáng xấu hổ. Viga Oni liền dẫn chương trình tôn nghiêm cũng không cần. Tôn nghiêm, ha ha, lão thang cũng chỉ là vì nằm thắng mà sinh. Có thể nằm thắng còn muốn cái gì tôn nghiêm a. 23.333, khán giả tại dưới đài thảo luận đến nhiệt. Hỏa hướng lên trời, trận thứ hai tranh tài so trận đấu thứ nhất nhưng đặc sắc nhiều. Với lại thông qua Trung Minh thao tác, rất nhiều người đều thấy được đài này máy mô phỏng tiến giai cách dùng. Nó không chỉ có là trò chơi trải nghiệm hơn xa keyboard và mouse. Thao tác hạn mức cao nhất vậy so keyboard và mouse cao hơn. Cuối cùng, song phương so điểm dừng lại tại 73, dẫn chương trình đội thi đấu điểm chiến thắng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.